Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, cha con gặp nhau. Tại Hạ Cửu Hoa Tông Lăng Tiêu, lĩnh giáo vương cô nương cao chiêu. Vương Niệm Xuân vừa muốn rời đi, lại có người khiêu chiến. Đây là một cái cao gầy người trẻ tuổi, sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ có thiên thần ba tầng tu vi. Giờ phút này mặt mỉm cười. Một mặt thiện ý, ngươi là muốn khiêu chiến ta, vẫn là phải khiêu chiến cha ta. Vương Niệm Xuân tú mỹ cau lại, liếc một cái cao gầy người trẻ tuổi. Ha ha, tự xưng Lăng Tiêu người cười ý càng đậm, cười khổ nói. Tại hạ cũng không dám khiêu chiến thiếu niên Chí Tôn Vương. Hôm nay sở dĩ khiêu chiến cô nương, cũng là đối lệnh tôn cực kỳ kính trọng, thực không dám giấu giếm. Lệnh tôn chính là tại hạ sùng bái nhất người, mời vương cô nương vui lòng chỉ giáo. Nguyên lai là dạng này a. Vương Niệm Xuân nghe vậy cười nói, Lăng công tử khách khí, chúng ta dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng liền tốt. Vừa nghe nói là phụ thân người sùng bái, Vương Niệm Xuân tâm tình trong nháy mắt tốt, cảm thấy cái này Lăng Tiêu thuận mắt rất nhiều. Nàng tự nhiên biết cha của mình mặc dù có vô số người bệnh cấu, nhưng là ở trung ương đại lục bên trên, sùng bái lão cha người trẻ tuổi nhiều không kể xiết, ai bảo hắn vẫn là nhân tộc đệ nhất thiên tài đâu. Đáng chết, tiểu tử này xem xét liền không có ý tốt, tiểu nha đầu thế mà đối với hắn cười, thật sự là ghê tởm. Vương Thần hơi bĩu môi, cảm thấy cái này Lăng Tiêu đối với mình nữ nhi có ý đồ. Nhìn hắn phi thường không vừa mắt, phốc phốc. Lâm Thanh Tuyết không nín được cười, liếc một cái Vương Thần, người nhà, chính là quan hệ sẽ bị loạn, ta cảm thấy cái này Lăng Tiêu rất tốt, người ta có thể có ý đồ gì, hắn nhưng là ngươi người sùng bái đâu. Nói đi thì nói lại, coi như hắn đối Niệm Xuân có hảo cảm thì phải làm thế nào đây? Ta cảm thấy hắn không tệ đâu. Hừ, Vương Thần tị khẩu. Lỗ mũi bốc khí, trợn mắt nói, chỉ bằng hắn, có thể xứng với ta Niệm Xuân, nếu là hắn dám đối nha đầu lên lòng xấu xa, lão tử lập tức bóp chết hắn. Tốt a, liền con gái của ngươi là bảo bối. Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, Vương cô nương mời, Lăng công tử mời, Vương Thần nói chuyện công phu, Vương Niệm Xuân cùng Lăng Tiêu giao thủ, hai người chỉ là luận bàn. Cũng không có đụng tới như ý thân. Vương Niệm Xuân nhẹ nhõm tùy ý xuất kiếm. Đối với phụ thân người sùng bái, nàng ra tay rất có phân tắc, không có sử dụng toàn bộ chiến lực. Xoát xoát xoát. Dù vậy, hai người cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Vương Niệm Xuân chỉ xuất ba kiếm, liền chém dụng Lăng Tiêu một cánh tay. Vương cô nương lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Lăng Tiêu lui lại, đình chỉ công kích. Vương Niệm Xuân gật đầu thu kiếm, cũng không có tiếp tục công kích. Đối với lão cha người sùng bái, nàng cũng không dự định hạ sát thủ. Đương nhiên, tiểu nha đầu cũng không có khả năng đối cái này Lăng Tiêu có cái gì tốt cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy đối phương vẫn là lão cha người sùng bái. Chỉ thế thôi, ta tới khiêu chiến vương cô nương. Lại có người ra sân, bị Vương Niệm Xuân nhẹ nhõm mấy kiếm kích bại. Tại hạ khiêu chiến, tại hạ, sau đó thời gian. Càng ngày càng nhiều người khiêu chiến Vương Niệm Xuân, đều là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, phần lớn đều là thiên thần cảnh sơ kỳ người, chưa từng xuất hiện quá mạnh đối thủ. Tựa hồ người ở chỗ này, đều hết sức đối tiểu nha đầu này cảm thấy hứng thú. Nhất là một chút các tông tuổi trẻ tuấn kiệt, ai kêu nàng là hắn cha ruột nữ nhi đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt thiếu gia nữ nhi đều lớn như vậy. Không biết thiếu gia ở đâu. Liễu Hương Nhi xuất hiện ở thiên khung run run. Cùng nàng cùng đi còn có bộ Phỉ Yên. Tam Giai, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Phật Ma Chiến Thể, Lôi Liệt các loại một đám thiếu niên chí tôn. Bọn hắn đến, tự nhiên cũng đưa tới rất lớn oanh động. Mau nhìn, là bộ Phỉ Yên. Trong truyền thuyết hỗn độn thiên thể, ba bất giới cũng tại. Hắn đều là thiên thần bốn tầng võ giả, thiếu niên chí tôn tiến bộ kinh người, bọn hắn sắp quật khởi, không được bao lâu thời gian, thiên hạ này chính là bọn họ, Mọi người tranh nhau nghị luận. Bộ Phỉ Yên bọn người rất bình tĩnh nhìn xem Vương Niệm Xuân. Đều cảm giác tương đương quái dị. Vương thần thế mà còn có cái nữ nhi. Hơn nữa còn là một tôn thiếu niên chí tôn tư chất. Thuộc về Vương Niệm Xuân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Đã có mười mấy cái võ giả thua ở nàng dưới kiếm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trên tay nàng đi qua ba chiêu. Đương nhiên, cũng không có đặc biệt người cường hãn xuất thủ. Phốc, Vương Niệm Xuân một kiếm điểm phát nổ một võ giả thân thể. Lại có người thua ở nàng trong tay. Ngươi là hắn cha ruột nữ nhi. Cha ngươi bắt không ít vị hôn thê. Tội đáng chết vạn lần. Bởi vì cái gọi là cha nợ nữ thường. Hôm nay ta trước hết cầm xuống ngươi nha đầu này. Sau đó giao cho không nơi vắng vẻ đưa. Một cái tà ác cũng thanh âm khàn khàn vang lên. Tiếp lấy một cái thiên thần 9 tầng võ giả dáng lâm thiên khung chiến trường. Người tới dáng người hùng tráng. Khí tức biêu hãn. Hắn nói chuyện bàn tay biến lớn. Đối nhỏ Niệm Xuân chộp tới. Bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa mà đến. Tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ thiên khung chiến trường. Ai? Vương Niệm Xuân ra đầu tê dại. Cảm giác mình bị dừng lại. Không cách nào động đậy. Mặc nàng có ngập trời chiến lực. Cũng không có khả năng đối phó thiên thần 9 tầng võ giả. Là hắn. Thác Bạt ra Thác Bạt lôi. Hắn nhưng là thế hệ trước võ giả. Vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Đối một cái tiểu oa nhi xuất thủ. Có người nhận ra người kia. Cũng lớn tiếng kêu đi ra. Thác Bạt lôi. Là Thác Bạt ra người. Bọn hắn rốt cục tìm tới cửa. Vương Niệm Xuân nguy hiểm. Hắn thật to gan. Nơi này chính là đại đường thần triều. Hắn dạng này công nhiên đối đại đường người xuất thủ. Chẳng lẽ không sợ bị chế tài sao? Không hổ là ẩn sĩ gia tộc người. Quả nhiên bá đạo. Xuất thủ vậy mà không hề cố kỵ. Thiên khung chiến trường người phải sợ hãi. Không ít người âm thầm vì Vương Niệm Xuân lo lắng. Lớn mật. Dừng tay. Mấy đạo quát lớn tiếng vang lên. Hai đạo tịnh ảnh hướng bên này bay tới. Các nàng không phải người bên ngoài. Chính là Lý Tiểu Nguyệt cùng Liễu Hương Nhi. Các nàng độ cực nhanh. Thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Bởi vì lúc trước người kia xuất thủ quá mức đường đột. Cũng không có chú ý. Dám đụng đến ta nhỏ Niệm Xuân. Muốn chết. Vương thần khóe mắt hiện lên tức giận. Bước chân khẽ động. Liền xuất hiện trước mặt Vương Niệm Xuân. Cha. Là ngươi sao? Nhìn xem quen thuộc bóng lưng, Vương Niệm Xuân trong nháy mắt nước mắt chảy, mấy chục năm tưởng niệm chi tình tại thời khắc này bạo, để nàng quên đi sắp đến che trời bàn tay to, mơ hồ con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Vương thần phần lưng. Oanh, Vương thần động, phất ống tay áo một cái, đưa tay chính là một tràng màu xanh đậm khí kình xông thẳng tới chân trời, như đi ngược dòng nước màu lam thác nước. Sáng chói màu lam quang hà chiếu rọi phiến thiên địa này. Hắn nhìn như nhẹ nhõm tùy ý một kích, rơi vào người vây xem trong mắt, lại kinh khủng đến cực hạn, phảng phất một tôn vô địch hung thần được phóng thích ra. Phải biết hiện tại Vương thần, đơn quyền công kích liền có vạn tinh chi lực, tiện tay đánh ra công kích, cũng ra tưởng tượng của mọi người. Lão cha quá mạnh, nhỏ Niệm Xuân con mắt sáng lên ánh sáng. Nàng khoảng cách Vương thần gần nhất, rõ ràng cảm giác được, phụ thân dáng người rong ròng cao bên trong, ẩn chứa vô tận năng lượng, giống như 10 vạn trượng núi lửa, lù lù bất động lại ẩn chứa thao thiên thần có thể. Phốc, bàn tay khổng lồ tại màu lam khí kình trước mặt, so giấy còn muốn yếu ớt, khoảnh khắc hôi phi yên diệt, màu lam khí kình không chút nào tổn hại, sau một khắc nhất truyền. Y nguyên oanh kích trúng cái kia hùng tráng thiên thần 9 tầng võ giả trên thân. Phốc phốc phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái sau thân thể trực tiếp bị nghiền thành mảnh vụn, hóa thành đầy trời huyết hoa bốn phía phiêu linh. Chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả một khối thịt nát cũng tìm không thấy. Là hắn cha ruột, hắn tới, hắn thật tới. Ông trời ơi, thiên thần tầng 2 cảnh giới. Đây không có khả năng. Hắn không phải lĩnh ngộ không được đạo vận sao? Làm sao có thể đột phá trên trời tầng 2 cảnh giới đâu? 30 năm không thấy. hắn quả nhiên càng thêm cường đại. Đây chính là hắn cha ruột. Quá bá đạo, Thác Bạt ra người. Nói giết liền giết, hừ, không biết tốt xấu, dám giết Thác Bạt ra người. Hắn xong đời, chờ lấy Thác Bạt ra người chế tài đi. Ở đây tất cả võ giả ánh mắt đều tụ tập tại vương thần trên. Thân, cái sau tu vi để hết thảy mọi người giật nảy cả mình. Nói như vậy, không thể ngộ đạo vận người, là không thể nào đột phá thiên thần tầng 2 cảnh giới. Thiên thần cảnh đã là cực hạn, muốn đột phá thiên thần tầng 2 cảnh giới, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn cha ruột lĩnh ngộ đạo vận. Khá lắm, con hàng này quả nhiên mạnh hơn. Bộ Phỉ Yên mấy người cũng động dung, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cũng có thể chiến thắng kia thiên thần 9 tầng võ giả. Thế nhưng là muốn làm được vương thần như thế đưa tay miểu sát, trên cơ bản không có khả năng. Thiếu gia, vương thần, Liễu Hương Nhi cùng Lý Tiểu Nguyệt đuổi tới vương thần trước mặt. Hai người đều là vô hạn kinh hỉ, nghĩ không ra vương thần lại đột nhiên hiện thân. Ha ha, Hương Nhi, Tiêu Nguyệt, vương thần gật đầu, cười cho hai người bắt chuyện qua. Sau đó quay người nhìn về phía cái kia phấn váy thiếu nữ. Cha cha, Vương Niệm Xuân tay nhỏ nắm vuốt mép váy. Giờ phút này lộ ra phi thường câu thúc. Khóe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt. Muốn một đầu nhào vào người kia trong ngực. Lại chỉ sợ đây là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cha lại không thấy. Nhà đầu ngốc, thất thần làm gì? Nhanh để lão cha ôm một cái. Vương thần cười, nhìn xem nhỏ Niệm Xuân dáng vẻ. Đã vui vẻ, lại đau lòng. Còn có nhẹ nhẹ áy náy. Thời gian một cái chớp mắt. Đã mấy chục năm năm chưa từng gặp qua nữ nhi. Hắn chỉ lo tu luyện. Đối với mình một đôi nữ quan tâm thực sự quá ít. Oa cha. Niệm Xuân nhớ ngươi muốn chết. Vương Niệm Xuân oa một tiếng khóc lên. Nhũ Yến về tổ đồng dạng nhào vào vương thần trong ngực. Khóc như mưa. Lau vương thần một thân nước mắt nước mũi. Nhỏ Niệm Xuân không khóc. Đều do lão cha không tốt, không có chiếu cố thật tốt các ngươi. Vuốt ve nữ nhi đen nhánh tú, vương thần cảm giác áy náy trong lòng nặng hơn. Ô ô ô cha, 65 năm, Niệm Xuân rất nhớ ngươi. Rất muốn, mỗi một ngày đều đang suy nghĩ. 65 năm, hoàn toàn chính xác rất lâu. Vương thần nghe vậy thân thể chấn động. Nhỏ Niệm Xuân huynh muội từ nhỏ đã không có mẫu thân. Mình cũng tại nàng 10 tuổi thời điểm rời đi bọn hắn. Tại hai đứa bé trong mắt, 65 năm là cỡ nào dài dằng dặc, bao nhiêu tàn nhẫn, lại tâm tình này vương thần hoàn toàn có thể lý giải. Năm đó hắn không phải là không cả ngày lẫn đêm nghĩ đến. Sớm ngày tìm tới mẹ của mình, vương không nói còn tốt. Hắn dù sao cũng là nam hài tử, thế nhưng là Vương Niệm Xuân liền không đồng dạng. Khả năng tại thế giới của nàng bên trong, không có cái gì so phụ thân càng trọng yếu hơn. Đây mới là nàng sống trên thế giới này mạnh mẽ nhất dựa vào. Là cha không tốt, không để ý đến các ngươi huynh muội. Vương thần thất vọng mất mát, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nhỏ Niệm Xuân phần lưng. Cái sau còn tại ríu rít thút thít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.